Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 419, khai hoang. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, lần này tăng lên chi mãnh liệt, biên độ to lớn, liền liền Sawaru, đều không thể không bỏ ra một đoạn thời gian rất dài. Chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, sau một tháng. Hắn xem hướng thanh thuộc tính của mình, tính danh, Sawaru, Botly nghề nghiệp, Lữ Pháp Sư, Ngũ Giai, Trước Giai, Năm Xưng Hào, Hắc Kỵ Sĩ, Đồ Long Giả, Hủy Diệt Chi Long Lực Lượng, 15.0, Nhanh Nhẹn, 17.0, Thể Chất, 15.0, Tinh Thần, 24.0, Linh Cảm, 24.0. Kỹ năng, linh giới xuyên qua LV3, tạo mộng phong ấn LV8, tâm linh kỳ thuật LV8, linh áp LV8, linh chi tỏa liên LV8, thần kỳ vật phẩm chế tác LV8, ảnh phân thân LV8, lấp lánh LV8, ma ga cách đấu thuật LV7, ma dược luyện chế LV1, thi cơ sáng tạo sinh LV1 bị động. Hư không thể chất LV3, cường tráng LV8, linh hoạt bộ pháp LV8, thần bí học thức LV6, cơ sở vật lý học LV5, long huyết tẩy lễ LV4, săn ma học thức LV4, cổ hê bê ngữ LV4, gô la mứng ngữ LV4, cuồng vọng ngữ điệu LV3, thông dụng hê bê ngữ LV3. Guani ngữ LV1 XP 136 5000, lúc nào ta lại thêm một cái hủy diệt chi long xưng hào. Sawaru nhìn, ngươi là thế giới ác mộng, hết thảy người chơi sâu trong nội tâm hoảng hốt, đối hết thảy người chơi uy hiếp tăng vọt. Miêu tả, hết sức im lặng, bất quá cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng. Hắn có khả năng vững tin. Từ xưa đến nay, không có mạnh hơn mình Lữ Pháp Sư. Trong đoạn thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng bên trong thế giới tìm tới một chút tài liệu. Đem tham lam bao tay cùng một chút kỳ vật ưu hóa dưới. Ít nhất chẳng phải tràn ngập, thiếu hụt. Đột nhiên, Sawaru cảm ứng được cái gì? Trên tay hiện ra một cái bảy màu màn sáng, phảng phất một chiếc gương. Bên trong lóe ra bên trong thế giới tình cảnh, đi qua 10 ước người chơi không tách ra khẩn, bên trong thế giới cuối cùng khai hoang đến thế giới rìa. Nguyên rủa lực lượng nồng nặc nhất chỗ, hướng nơi đó phát khởi tổng tiến công. Thiên, cái này là bên trong thế giới hắc ám sao? Một cái mới vào thái điểu nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, sau lưng của hắn cắm một cây cột cờ. Trên đó viết chính mình lấy nickname nhiều hơn không ăn cá. Mà tại chung quanh hắn thì là có lít nhà lít nhít, đếm không hết người chơi quân đội. Mọi người cơ hồ tại cùng thời khắc đó ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Trong vòm trời, một đạo phảng phất thiên thần xẹt qua giới hạn, triệt để đem hai phía tách ra. Một mảnh ánh nắng tươi sáng, một mảnh mây đen giăng kín. Không, đó không phải là mây đen, mà là tải không ngừng cuồn cuộn, nồng đậm đến tan không ra hắc ám. Tại trong hắc ám, tựa hồ còn có đồ vật gì đang ngọ nguậy, không ngừng ngoại phóng lấy ô uế lực lượng, mạnh mẽ, hỗn loạn, không thể nào hiểu được. Mỗi cái người chơi đều cảm giác trong đầu giống như bị nhét vào một cục gạch. Hỗn loạn, lại tựa hồ nhiều một chút không thể diễn tả tri thức. Dựa vào loại cảm giác quen thuộc này, hủy diệt chi long hàng thế nào sẽ? Ta xem video, cảm giác giống như đúc. Muốn loạn, đây là hỗn loạn từ trường. Người chơi bình thường tập thể tự sát đi. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, sẽ chỉ thêm phiền. Đây là chức nghiệp giả sân khấu. Ngoặc kép, một mảnh ầm ĩ bên trong. Tên là nhiều hơn không ăn cá. Người chơi thở sâu, đem hỗn loạn tâm tình bình phục lại. Hắn xem như mới trong tay may mắn, bởi vì học xong tinh hạch tinh luyện thuật, lại đạt được mấy cái tinh hạch, hiện tại đã là một cái nhất giai chiến sĩ, có thể lưu tại chiến trường. Ta tới, ta nhìn thấy, ta bảo hộ. Đúng lúc này, một đạo thánh khiết ánh sáng bỗng nhiên từ phía trước khuếch tán, không ngừng hướng ra phía ngoài ảnh hưởng đến phóng xạ, cho mỗi cái chiến sĩ đều phủ thêm một tầng màu trắng khôi giáp. Cái đó là đại thần trên bảng xếp hạng đệ nhất vũ em cây đu đủ. Một chút cao chơi nhận ra được, dồn dập gọi tốt, theo không ngừng đi sâu hoang dã hắc ám chỗ. Ngũ giai boss cũng xuất hiện qua mấy lần, bị chém giết sau đều rơi xuống cực kỳ hiếm hoi tinh hạch, khiến cho thương thần, múa kiếm người chờ một nhóm đại thần dồn dập đột phá ngũ giai cửa ải. Chỉ tiếc, cho dù là bọn họ tấn thăng, đối với vị kia cao cao tại thượng, trò chơi chi thần, còn là không thể làm gì. Bọn hắn đã mất đi nhất cơ hội quý giá, lại oán giận cũng vô dụng, vô phương trở thành trò chơi người thao túng, cũng chỉ có thể ở trong game nắm lấy nhiều nhất lợi ích. Tiên phong đội, dò đường, thông qua pháp thuật, thật lớn thanh âm truyền khắp, tối thiểu 100 vạn người chơi đại quân, một đầu đâm vào trong bóng tối. Tại tuyến dưới trong diễn đàn, hàng loạt có quan hệ lần này khai hoang thiếp mời hiển hiện. A, ta lại không giải thích được chết. Cảm giác nơi này khẳng định ẩn giấu đi một đầu lợi hại nhất boss. Có lẽ là hủy diệt chi long hang ổ. Cảnh cáo, phát hiện hắc ám boss tung tích. Ở ngươi chơi nhóm chăm chỉ không ngừng, suốt đêm lá gan sau 3 ngày 3 đêm. Càng ngày càng nhiều hắc ám cùng quái vật bị giết chóc cùng tịnh hóa. Quang minh chiến tuyến nhiều lần tiến lên. Cuối cùng, rất nhiều hắc ám hướng vào phía trong áp xúc. Hiện ra một cái mơ hồ hắc ảnh. Một đạo màu đỏ tươi ánh sáng đâm rách hắc ám. A, ta phát hiện, nhiều hơn không ăn cá mở to hai mắt. Biết mình chết chắc, nhưng tại hạ đường trước đó, hắn muốn nhìn rõ ràng cái kia boss đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Tại mãnh liệt tinh thần trùng kích bên trong, mượn cái kia đạo màu đỏ tươi ánh sáng, hắn nhìn thấy đối phương bạch tuộc thân thể, còn có 3 cái đặt song song cùng một chỗ, độ cao hư thối màu đen đầu, mỗi một chi trên xúc tu, đều có hàng loạt tinh con mắt màu đỏ mở ra, tràn đầy quỷ dị cùng kinh khủng rối loạn cảm giác. A, biểu thế giới, nhiều hơn không ăn cá kêu thảm một tiếng, tựa hồ theo trong cơn ác mộng bị bừng tỉnh, hắn lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, liên tục không ngừng đổ bộ một cái nào đó nói chuyện phiếm nhóm. Lão đại, ta phát hiện cường lực boss, tỏa đậu là, rất tốt, chiến công của ngươi ta đã nhớ kỹ, nếu rất nhanh sẽ đánh đến ngươi trên số tài khoản. Đối diện hồi phục rất nhanh, mà là một cái tân thủ thái điểu, có thể đoạt phát hiện ra trước cái này boss, bán đi tình báo, có thể nói đã kiếm bộn rồi. Dù cho bán đi tình báo người chơi có rất nhiều, nhưng vì sưu tập đầy đủ hết cân nhắc, những đại thế lực kia sẽ không keo kiệt ngần ấy. Đây cũng là người bình thường có thể cơ hội phát tài. Cuối cùng, đại quyết chiến muốn tới đã đến rồi sao? Thương thần vẫn là một thân áo đen, gõng lên chính mình súng ngắm. Hắn là biết cái trò chơi này tình hình bên trong, cũng biết trước đó thay đổi một vị chủ thần, trò chơi sắp đóng cửa tin tức. Nhưng ngay cả như vậy, cao chơi nhóm cũng không thể tránh được. Cho dù là bọn họ ngũ giai, liên thủ vẫn là sẽ bị chủ thần một bàn tay chụp chết. Cũng là tấn thăng ngũ giai về sau, hắn có một chút kinh hỉ phát hiện, biểu thế giới mặc dù có ma lực tiêu tán hiệu ứng, nhưng ngũ giai trước nghiệp giả tan hết ma lực về sau, tố chất thân thể vẫn sẽ có một chút tăng phúc, mặc dù chưa nói tới siêu phàm, nhưng đột phá Guoni người đỉnh phong, kiện kiện khang khang sống qua 200 tuổi, tựa hồ không có chút nào khó khăn, này có lẽ liền là chủ thần đối người chơi ban ân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,